Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1092, Long tộc chỉ huy quyền. Đám Ma Long bố trí hảo kế hoạch, nhưng bởi vì Lý Minh đến bị triệt để phá hư, để bọn hắn đều cảm thấy vô cùng im lặng. Vốn là kế hoạch này đã đạt thành hiệu quả tốt nhất. Bố trí hiếu kỳ binh kim giao, tại thời khắc mấu chốt trọng thương ứng, để Long tộc trong nháy mắt mất đi có thể nhất chiến năng lực. Sau đó bọn họ mang theo Ma Long khống chế đáp lời còn lại mấy vị Long thần trưởng lão. Toàn bộ Long tộc đều muốn bị bọn họ trưởng khống. Đáng tiếc là một đầu Thanh Long xuất hiện, hoàn toàn xáo trộn bọn họ toàn bộ kế hoạch. Hiện tại đám Ma Long tuy nhiên tạm thời khống chế Long tộc thánh địa, nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Một khi ứng khôi phục thương thế, mang theo đầu kia Thanh Long cùng các trưởng lão quay trở lại vọt tới, sự tình nhưng là nguy hiểm. Trọng yếu nhất là bọn họ lại có thể mở ra thánh địa phong ấn. Đây chính là lớn nhất đại phiền toái. Bởi vì không biết bọn gia hỏa này hội từ nơi đó lần nữa tiến vào thánh địa. Phong Long trưởng lão ngay tại bố trí bổ cứu kế hoạch đồng thời, tinh linh trong sơn cốc tiên hồ trong rừng rậm, một chỗ xương trắng tràn ngập trên mặt hồ, đột nhiên ào ào ào vang lên sóng nước bốc lên thanh âm. Từng cái cự long cấp tốc hướng lên thiên không. Ngao bò, ò, các loại nhan sắc thần long cùng nhau bay lượn tại trên rừng rậm hư không. Lượn vòng lấy chờ đợi mới mệnh lệnh, các vị đại thần, mời lập tức tiến về Tuyệt Long lĩnh. Lý Minh vội vàng nói, liền nghe tiểu hỏa tử chỉ huy a, lần này không có hắn, chúng ta Long tộc đem về triệt để hủy diệt. Ứng ngờ dài nói ra, tuân mệnh bệ hạ, các trưởng lão lập tức hướng về phía trước bay đi. To lớn Thanh Long theo đuôi mà tới, quần long cấp tốc bay qua mảng lớn rừng rậm, phía trước xuất hiện một dòng sông cùng mảng lớn thảo nguyên khu vực. Thảo nguyên phía trước hắc sắc sơn mạch phía trên, dựa vào bên trái chân núi khu vực, một tòa quy mô đồng dạng thành thị nhỏ xuất hiện tại Long thần các trưởng lão trong tầm mắt. Nơi này ta tới qua, cũng là hôm qua ta dò xét Tuyệt Long lĩnh thời điểm, phát hiện nơi này nhiều một tòa thành thị. Ta vốn định trực tiếp phá hủy, có thể phát hiện trong thành thị có tinh linh khí tức, cho nên tạm thời không có động thủ. Vân Long trưởng lão nói ra. A, Lý Minh nghe được trong lòng giật mình. Theo tiếng long ngâm vang vọng màn trời, Thiên Công Thành bên trong nhóm lớn các người chơi chính đang bận rộn lấy xây dựng thêm thành thị cùng tại trên dãy núi tìm kiếm tư nguyên. Cũng không khỏi lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt từng cái hai mắt đăm đăm, kinh hãi ngốc tại chỗ, chỉ thấy xanh thảm trên bầu trời, bảy đầu nhan sắc khác nhau to lớn thần long, ngay tại hướng lấy bọn hắn thành thị phương hướng bay tới. Không tốt, có thật nhiều cự long, bọn họ đây là muốn công kích chúng ta sao? Ta thiên cái kia! Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Đông Phương Thần Long chính thức bộ dáng. Hơn nữa còn xuất hiện nhiều như vậy. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu ngươi cái cọng lông. Ngươi làm sao cùng Long Thần đánh. Ngoặc kép, tất cả các người chơi hiện tại cũng đình chỉ trong tay công tác. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Kinh khủng ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong bay đến cự hình Thần Long. Bất quá, không có để các người chơi lo lắng bao lâu, Lý Minh các đội hữu đã tiếp vào hắn nhắc nhở, những thứ này Long Thần cũng không phải là đến đây công kích. Mọi người đừng lo lắng, đây là chúng ta hữu hảo trận doanh Long Thần, Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian phát ra tông môn, thông báo, lần này, tất cả mọi người rốt cục an tâm lại, ngao bò, ò. To tiếng long ngâm từng trận vang lên, theo bảy đầu cự long bay đến Tuyệt Long lĩnh chân núi mảng lớn thảo nguyên khu vực lúc. Bọn họ cái này mới chậm rãi hạ xuống mặt đất, theo phía trước nhất hai vị long thần trưởng lão rơi xuống đất. Làm Nhã tộc trưởng mang theo các tộc nhân nhảy xuống lưng rồng. Mắt thấy long thần biến thành hình người bộ dáng, Lý Minh cũng đỡ lấy Ứng đứng tại trong thảo nguyên, nhìn lên trời màn phía trên còn tại xoay quanh mặt khác năm vị long thần. Mời bệ hạ hạ lệnh, kể từ hôm nay nhất định phải có 3 vị trở lên trưởng lão thay phiên đóng giữ thánh địa cửa vào. Để phòng ma long xông ra cấm địa tiếp tục đuổi giết chúng ta. Lý Minh nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi năng lực để bản vương vô cùng yên tâm. Những thứ này mệnh lệnh từ ngươi tự mình hạ đạt. Đây là bản vương long thần lệnh. Tại bản vương dưỡng thương trong lúc đó, 6 vị trưởng lão toàn bộ nghe theo ngươi chỉ huy. Ứng mỉm cười xuất ra một khối lệnh bài màu vàng. Óng, trực tiếp giao cho trong tay hắn. Vậy ta thì không khách khí. Lý Minh gật gật đầu, giơ lên trong tay lệnh bài. Ánh sáng màu vàng nhất thời trong tay hắn lập lòe. Tại hạ các loại nguyện ý nghe theo ngài chỉ huy. Xin ngài hạ lệnh đi. 6 vị trưởng lão cùng kêu lên quát. Truyền mệnh lệnh của ta. Từ hôm nay trở đi đến bệ hạ khỏi bệnh. 6 vị trưởng lão chia làm 2 tổ. Thay phiên phòng thủ long tộc Sơn Cốc. Để phòng ma long thừa cơ xông ra cấm địa. Thanh Long phụ trách trợ giúp các trưởng lão phòng thủ. Không được sai sót. Lý Minh hét lớn. Tuân mệnh. Tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu nói. Ta cùng Thủy Long Thổ Long tổ 1. Hiện tại liền đi phòng thủ Hạp Cốc. Vân Long trưởng lão vội vàng nói. Đi thôi. Địch nhân đoán chừng lập tức liền sẽ tới. Xin tất cả trưởng lão toàn thể tiến đến nghênh chiến. Nhớ kỹ, chỉ cần không để bọn hắn đi ra liền có thể. Không cần chủ động công kích. Chú ý thực lực, Lý Minh nói ra. Minh Bạch, mời các hạ yên tâm. Long đầu bảo trong hạp cốc không cách nào từ không trung vượt qua. Bọn họ nhân số tuy nhiều cũng chỉ có thể theo trong hạp cốc đi bộ. Vân Long trưởng lão giải thích, nói, vậy quá tốt, chúng ta chỉ cần phòng ngự liền có thể, vô luận bao nhiêu khó khăn, cũng phải chờ tới bệ hạ thương thế khôi phục về sau lại nói. Lý Minh cười gọi ra bao khỏa, lập tức lấy ra một đống thần huyết tinh thạch đối chồng chất trước người. Đây là cái gì? Ứng nhìn nhãn thần sáng lên, ta không biết bệ hạ thương thế như thế nào. Nhưng loại thủy tinh này đối khôi phục thần lực vô cùng hữu hiệu. Thần tộc lấy nó làm chí bảo. Bây giờ long tộc gặp nạn, bệ hạ có thể sử dụng thủy tinh khôi phục lực lượng. Nó trưởng lão cũng có thể mang theo thủy tinh tiến đến nghênh chiến ma long. Lý Minh biết, lúc này thời điểm tuyệt đối hẹp hòi không được. Nhất định phải tận lực ngăn chặn ma long xâm chiếm. Nếu không không chỉ có là long tộc diệt vong xuống tràng, mà lại hắn lãnh địa cũng sẽ không gánh nổi. Quá tốt, các hạ thật là chúng ta long tộc cứu tinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đợi đến chúng ta vượt qua cửa ải khó, long tộc vĩnh thế sẽ không quên ngài ân đức. Ứng kích động nói ra, hắn vung tay lên, mấy cây thủy tinh liền tự động bay vào hắn trong tay áo. Hắn long thần trưởng lão cũng tranh thủ thời gian bay rơi xuống mặt đất. Mỗi người lấy mấy cây thủy tinh dự bị, thì liền Thanh Long cũng tranh thủ thời gian lao xuống lấy đi mấy cây. Nhanh đi nghênh chiến ma long, cần phải phá hỏng bọn họ. Lý Minh nói ra, minh bạch, ngao bò, ò, 7 đạo to tiếng long ngâm vang lên. 7 đầu thần long cấp tốc bay về phía đoạn long cốc phương hướng. Bệ hạ, mời tạm thời trở về ta lãnh địa nghỉ ngơi đi. Lý Minh cũng đi nhanh lên tới đỡ lấy Ứng. Tên nghiệp chướng này, Ứng nhìn một chút bị Lam Nhã tộc trưởng cùng một đám tinh linh vây quanh. Kim Giao, lúc này hắn y nguyên bị vây ở nham thạch bên trong. Ứng tuy nhiên bị hắn gây thương tích, nhưng đều biết đây là Kim Giao bị khống chế tình huống dưới cử chỉ vô tâm. Mà lại Ứng tuy nhiên uy nghiêm. Nhưng nhìn lấy chính mình huyết mạch duy nhất ánh mắt, vẫn không có bất luận cái gì sát khí. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp Kim Giao giải trừ ngự long thuật hiệu quả. mà lại hắn hiện tại đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Chỉ cần có hắn tại, ta liền có thể nghiên cứu ngự long thuật đến cùng là cái gì. Lý Minh An an ủi nói, vậy làm phiền các hạ, ứng đối Lý Minh xưng hô, trong bất chi bất giác cũng biến thành tôn kính lên. Long tộc tao ngộ dạng này nguy cơ, thì liền tín nhiệm nhất tinh linh tộc đều không thể trợ giúp bọn họ. Ngược lại là một cái hèn mọn nhân loại tại thời khắc mấu chốt cứu vớt bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.